Tu La Vũ Thần, chương 3712, đến Minh Kính Hải. Góc truyện audio.com, người đăng, giấy trắng Sở Phong, ngươi khả năng không biết Minh Kính Hải là chỗ nào, nơi đó cực kỳ hung hiểm, ngươi gặp Sở Phong muốn đi Minh Kính Hải, Sở Hàn Bằng thì là đuổi vội mở miệng khuyên bảo, hắn cũng không muốn Sở Phong đi mạo hiểm. Nhưng mà, hắn lời còn chưa nói hết, Sở Phong liền nói ra. Không cần phải nói rõ ta biết nơi đó là địa phương nào. Nghe được lời này, đám người hai mặt nhìn nhau, thần sắc trở nên rất là phức tạp. Lúc đầu, bọn hắn còn tưởng rằng, Sở Phong là người không biết không sợ. Nhưng bây giờ mới hiểu được Sở Phong là chân quyết định muốn đặt mình vào nguy hiểm. Cơ hồ cùng lúc đó, Sở Phong liền nhìn hướng Lương Khâu Đại Sư. Đại sư, Linh Khê còn có thể kiên trì bao lâu? Ta đã dùng hết toàn lực giúp nàng trì hoãn linh hồn chữa trị thời gian. Nhưng tối đa cũng liền là 7 ngày, vượt qua thời gian này, coi như Đại La Thần Tiên, vậy cứu không được nàng. Lương Khâu Đại Sư nói ra. Cái gì? 7 ngày, chỉ có ngắn như vậy thời gian. Sở thị thiên tộc bọn người đều mắt lộ ra tuyệt vọng. Mà Sở Hiên Chính Pháp càng là liền đứng cũng không vững, nếu không phải Sở Phong nâng lên, hắn sợ là sẽ trực tiếp ngã trên mặt đất. Bọn họ cũng đều biết Minh Kính Hải là chỗ nào, cũng biết Minh Kính Hải khoảng cách đại thiên thượng giới nhưng cũng không gần. Coi như tại viễn cổ truyền tống trận bên trong, vận dụng chí bảo tăng thêm tốc độ, nhưng đến đạt nơi đó thời gian nhanh nhất vậy tối thiểu muốn 15 ngày. Nhưng cho bọn hắn thời gian, cũng chỉ có 7 ngày, cái này không thể nghi ngờ đã tuyên án Sở Linh Khê là tử hình. Lão thiên gia chẳng lẽ nói, ngươi thật muốn cướp đi Linh Khê hai mắt sao? Thế mà liền cuối cùng cơ hội cũng không cho. Ta đến cùng làm sai cái gì, ngươi muốn trừng phạt liền trừng phạt ta tốt, thả qua Linh Khê a. Lúc này, Sở Hiên Chính Pháp cái kia một trương ngạnh hán trên mặt tràn đầy nước mắt. Hắn tại Sở Phong trong ngực, Sở Phong có thể cảm giác được hắn toàn thân đều đang run rẩy, đó là cực kỳ tuyệt vọng đã gần như sụp đổ. Sở Phong tiểu hữu, ngươi nếu muốn đi, lão phu nhưng cùng ngươi đồng hành, lão phu có một thuyền, nếu là tiến vào viễn cổ truyền tống trận, nhưng đem thời gian rút ngắn tại trong vòng 5 ngày. Lương Khâu Đại Sư nói ra. Đại sư coi là thật, tiền bối coi là thật, nghe được lời này, Sở Phong cùng Sở Hiên Chính Pháp đều là vội vàng hỏi đường. Thật giống như ngã vào vực sâu hai người, chợt nhìn thấy chạy ra vực sâu con đường như thế kích động. Hiện tại như xuất phát trong vòng 5 ngày, liền có thể đến. Lương Khâu Đại Sư nói ra, tiền bối, vậy chúng ta bây giờ liền lên đường. Sở Phong đang khi nói chuyện, liền xông vào điện bên trong, đem Sở Linh Khê ôm đi ra. Ta cũng đi, Sở Hiên Chính Pháp cũng là đứng dậy nói ra, vừa mới hoàn hư yếu liền đứng cũng không vững hắn, giờ phút này lại phá lệ tinh thần. Tốt, Lương Khâu Đại Sư nhẹ gật đầu, sau đó vừa nhìn về phía Lương Khâu Thừa Phong. Thừa Phong, để tránh Sở thị tộc trưởng ngoài ý muốn nổi lên, ngươi lưu lại. Mà rõ ràng dưới mắt thế cục Lương Khâu Thừa Phong tự nhiên cũng là đáp ứng. Sau đó, Lương Khâu Đại Sư, Sở Phong, Sở Hiên Chính Pháp liền dẫn Sở Linh Khê đi đến Minh Kính Hải. Vận dụng Lương Khâu Đại Sư vậy nhưng tại viễn cổ truyền tống trận bên trong tăng tốc thuyền, quả thật bọn hắn tại 5 ngày bên trong, liền đi tới cô mạc thượng giới. Đồng thời, tòa này viễn cổ truyền tống trận, vị tại hư không bên trên. Góc truyện audio.com, khi bọn họ đi ra truyền tống trận thời điểm, liền có thể nghe được thao thiên thủy tiếng phóng đãng, ngẩng đầu nhìn lại, mây đen cuồn cuộn, đầy trời mưa to mưa như chút nước xuống. Mà phía dưới tự nhiên chính là truyền thuyết kia bên trong kỳ nhân di tích Minh Kính Hải. Chỉ là, nơi đây mây đen bao trùm mấy vạn dặm, liên miên bất tuyệt. Mưa to cũng là bao trùm mỗi tổn hư không, mà cái kia bọt nước trùng kích thanh âm càng như ước vạn mãnh thú gào thét cực kỳ chói tai. Thế nhưng, cái kia phía dưới, hung danh hiển hách Minh Kính Hải, đúng là mặt nước như cảnh. Ngay cả mưa to mưa như chút nước rơi vào trong biển, đều không thể tung tóe nổi sóng, bình tĩnh có chút quỷ dị. Minh Kính Hải đã là như thế, nhìn từ bề ngoài rất là tường hòa, nhưng Minh Kính Hải bên trong, thủy triều như dao, rơi vào trong nước tu vi tại võ tiên cảnh phía dưới người, sẽ bị mạnh mẽ xé thành phấn vụn coi như võ tiên cảnh, vậy hội vết thương chồng chất nhưng cái kia vẫn chỉ là vào nước về sau, liền lập tức thoát ly kết quả. Thời gian càng lâu thương thế càng nặng, mà nếu như xâm nhập thì như là tiến nhập địa ngục mỗi rơi một tấc đều khoảng cách tử vong thêm gần. Cho đến nay, còn không ai có thể tiến vào Minh Kính Hải chỗ sâu nhất. Dù là gia gia ngươi cùng phụ thân ngươi, cũng không có thể đi vào Minh Kính Hải chỗ sâu nhất. Cho nên, Minh Kính Hải mới hội được xưng là tổ võ tinh vực nguy hiểm nhất địa phương, vậy bị liệt là kỳ nhân di tích đứng đầu. Dường như nhìn ra, Sở Phong không hiểu, Lương Khâu Đại Sư mở miệng giải thích. Tiền bối, ngài đã nghe nói qua Thâm Hải Chi Mâu, vậy ngài nhưng biết Thâm Hải Chi Mâu vị trí cụ thể. Sở Phong hỏi, những người khác tiến vào nơi đây, có thể là vì là cái kia giấu tại Minh Kính Hải chỗ sâu, trong truyền thuyết binh khí. Đấu thần chi kích, nhưng Sở Phong tới đây, là lại là cái kia có thể để Sở Linh Khê, khôi phục thị lực thâm hải chi mâu. Mà Sở Phong lúc trước đã dùng thiên nhãn tiến hành quan sát, chỉ là kết quả lại cực kỳ không lạc quan. Hắn không có cái gì quan sát đi ra, cái này Minh Kính Hải, xa so với hắn tưởng tượng còn muốn sâu không lường được. Cho nên, hắn cũng chỉ có thể hướng Lương Khâu Đại Sư thỉnh giáo. Ta có một vị lão hữu, hắn lâu dài đợi tại Minh Kính Hải, đối Minh Kính Hải rất có nghiên cứu. Mà liên quan tới Thâm Hải Chi Mâu, hắn từng tận mắt thấy qua, cho nên Thâm Hải Chi Mâu tung tích chúng ta cần phải đi thỉnh giáo hắn một cái. Hắn chỗ ở khoảng cách nơi đây không xa, chỉ là hắn lâu dài du đãng ở Minh Kính Hải, không biết hắn phải chăng tại ở lại chỗ. Chỉ có thể cầu nguyện hắn tại, nếu không chính chúng ta đi tìm Thâm Hải Chi Mâu, không khác là mò kim đáy biển. Lương Khâu Đại Sư nói ra, nghe được lời này, Sở Phong cùng Sở Hiên Chính Pháp đều là cho mày. Tận quản đã sớm biết, không có khả năng thuận lợi đạt được Thâm Hải Chi Mâu, lại không nghĩ tới cái này ngay từ đầu giống như này không thuận. Ngay cả nghĩ ra được Thâm Hải Chi Mâu tung tích đều muốn phó thác cho trời. Tông, nhưng mà Lương Khâu Đại Sư này lời mới vừa dứt, một đạo bóng dáng liền từ trong truyền tống trận đi ra. Khi thấy vị kia bóng dáng về sau, Sở Phong, Lương Khâu Đại Sư, Sở Hiên Chính Pháp đều là đầy mắt kinh ngạc, đồng thời cũng có chút bối rối. Đi ra người chính là của Minh Diên, gocchuyenaudio.com. Chỉ là, giờ phút này của Minh Diên, toàn thân trên dưới tản ra nhiệt khí, hai mắt tràn đầy tơ máu, da thịt càng là che kín bị phỏng vết thương, cả người càng là suy yếu cực kỳ, như nàng dạng này cao thủ, giờ phút này vậy mà đứng vững, đều là có chút bất ổn. Minh Diên, ngươi làm sao? Nhìn thấy dạng này của Minh Diên, Sở Hiên Chính Pháp cực kỳ đau lòng, đi ra phía trước liền muốn đỡ ở của Minh Diên. Cốt ngay, nhưng mà Sở Hiên Chính Pháp còn chưa tới phụ cận, của Minh Diên liền phất ống tay áo một cái, đem Sở Hiên Chính Pháp đánh bay ra. Sau đó, đi tới Sở Phong trước người, đem Sở Phong sau lưng cõng Sở Linh Khê ôm ở trong ngực. Linh Khê, nhìn xem ngực mình, cặp mắt kia trống rỗng, Sở Linh Khê của Minh Diên thanh âm đều đang run rẩy. Của Minh Diên khi mới xuất hiện đợi trên mặt liền tràn đầy nước mắt, thế nhưng là lúc này trong mắt nàng nước mắt lại là như thác nước như thế không ngừng chảy ra. Nàng thật thương tâm cực kỳ, Sở Phong thậm chí có thể từ nàng tiếng khóc kia bên trong cảm nhận được nội tâm của nàng thống khổ. Dù sao, bọn hắn đều cực kỳ quan tâm Sở Linh Khê. Lệnh Hồ Hồng Phi, ta muốn ngươi lệnh hồ thiên tộc vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Bỗng nhiên, Cổ Minh Diên ngửa mặt lên trời gào thét, thanh âm chấn động, ngay cả phía dưới bình tĩnh mặt biển đều bị tạc mở, đỉnh đầu mây đen càng bị thổi tan. Cổ Minh Diên sát ý, so Sở Phong trước đó phát tán, còn muốn nồng đậm. Chỉ là Cổ Minh Diên này nói cho hết lời về sau, lại là thân thể nghiêng một cái, ngất đi. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Cách chương.